Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 399, thịt heo luộc ăn Tết rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Đản thấy Thẩm Nghiên mãi không đến, liền chạy về nhà gọi cô. Cô ơi, nhanh lên, cầm theo cái chậu to, chúng ta đi ăn thịt heo luộc. Thẩm Nghiên cảm thấy mình cứ như là đi hốt đồ miễn phí vậy. Nhưng vẫn cầm theo một cái bát to, rồi đi cùng cậu bé. Trên đường đi còn gặp những người dân cùng đi ăn thịt heo luộc. Mọi người nhìn thấy Thẩm Nghiên, đều nhiệt tình chào hỏi cô. Đến nơi, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Một nồi lớn đầy ắp nguyên liệu. Có người đứng bên cạnh nồi liên tục khuấy. Nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, liền vẫy tay với cô. Rượu rượu thần kỳ, Thẩm Nghiên đến rồi à. Nhanh lên, đến ăn thịt heo luộc nào. Đang đợi cháu đấy, mọi người cố tình giữ lại một chỗ cho cô. Chính là đợi cô đến ăn đầu tiên. Lưu Trường Căn đứng ở phía trước, cũng đang gọi Thẩm Nghiên. Năm nay chúng ta có thể ăn thịt heo luộc thịnh soạn như vậy, có thể chia thêm được mấy cân thịt, đều là nhờ có Thẩm Nghiên. Để cháu ấy ăn trước chắc mọi người không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến, được, vậy thì bắt đầu ăn thôi. Mọi người cứ ăn thoải mái, năm sau sẽ càng tốt hơn năm nay. Bên dưới mọi người bắt đầu ồn ào. Thẩm Nghiên là người đầu tiên, cho nên được chia phần đặc nhất, đầy ắp nhất, bên trong toàn là thịt tươi, rau lại ít, thịt heo luộc lúc này đều được làm từ nội tạng heo. Thẩm Nghiên thật ra không thích ăn nội tạng heo lắm, nhưng trong bầu không khí này, vẫn ăn cùng mọi người. Thời tiết lạnh như vậy, nhưng hiện trường lại vô cùng náo nhiệt. Trong tay mỗi người đều bưng một bát thịt heo luộc nóng hổi. Ít nhiều gì, uống một bát này vào, quả thực là hương vị tuyệt vời. Người dân trong thôn đợi cả một năm mới được ăn một lần như vậy, vì trong lúc nấu đã cho rất nhiều nguyên liệu vào, còn có miến, đậu phụ, cải thảo các kiểu, đầy ắp, nước dùng vô cùng đậm đà, hơn nữa còn rất ngọt. Trong bầu không khí này, Thẩm Nghiên cũng ăn hết hơn nửa bát vào bụng, cảm thấy cả người đều ấm áp. Phần Thẩm Nghiên chưa ăn hết, hai đứa chia nhau ăn. Ăn xong, bọn trẻ vẫn còn vẻ mặt thòm thèm. Thịt heo luộc chỉ có từng đó, phần lớn thật ra là cải thảo các kiểu, chỉ là để thêm cho đầy, chủ yếu là ăn cho vui. Mọi người ăn xong, liền bắt đầu chia thịt, dựa theo công điểm cả năm nay, bắt đầu chia cho từng nhà. Mọi người đều muốn chia cho Thẩm Nghiên nhiều hơn, nhưng Thẩm Nghiên không muốn chiếm tiện nghi này, bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Năm nay vì Thẩm Trường An đã đến thị trấn làm công nhân, nên công điểm ít đi không ít, nhưng có được thì cũng có mất. Ba Thẩm và mẹ Thẩm vẫn khá lạc quan. Sau khi nhận được phần thịt của nhà mình, mọi người liền giải tán. Trên đường về nhà, bà Vương còn kéo Thẩm Nghiên lại dạy dỗ một trận. Con bé này, có phải cháu ngốc không vậy? Đại đội cho cháu cứ nhận lấy là được rồi. Còn khách sáo với họ làm gì? Dù sao mọi người đều cảm thấy Thẩm Nghiên không đòi thêm thịt là bị thiệt thòi. Bà Vương ơi, cháu sẽ không bị thiệt đâu. Bà cứ yên tâm đi ạ. Cách chương